Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là trưởng môn đời thứ 41 của Mao Sơn. Nhớ lấy, Diệp Tiểu Mộng. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại nói: "Tô Khâm Trường mấy ngày nữa sẽ đến đây tổ chức cho người nghỉ thức. Người trước hết đưa Tô Yên trở về, đừng quá lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, ta hứa với người như vậy." Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy ở bên ngoài cái áo của chàng trùm kia chỉ có hai con mắt của người đối diện, không khỏi bỗng nhiên có một cảm giác thân thiết. Mặc dù hai người cảm giác không quen, nhưng Diệp Tiểu Mộc mơ hồ cảm thấy người trước mặt tuyệt đối rất đáng tin, đồng thời lời gì cũng có thể nghe được. Cái này không riêng gì bởi vì đây là tiền bối, mà nó còn có một loại cảm giác khác. Diệp Tiểu Mộc ôm lấy Tô Yên vào trong ngực, thì thầm nói: "Ta tu đạo đến nay, mặc dù cũng bị người ta chế giễu, khi dễ, nhưng tóm lại là ta thu hoạch rất lớn. Bây giờ ta có chút hối hận đi con đường này. Cái gì mà cửu thiên huyền nữ, cái gì mà nhân thần quan, cái gì mà sứ mệnh tam giới, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn Tô Yên có thể yên bình. Dù là chúng ta an bình sống hết một đời, ta cũng đồng ý." Diệp Thiếu Dương trong nội tâm run lên một cái, đi lên túm cổ hắn: "Ta cũng từng có những kinh lịch như ngươi, thậm chí ta còn có những điều khó xử hơn ngươi gấp 10 lần. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, tiểu tử, ngươi phải nhớ cho kỹ, không phải là chúng ta lựa chọn vì thế giới này, mà có những lúc thế giới này lựa chọn chúng ta. Có những khổ cực chúng ta trốn tránh được, nhưng có những khổ cực chúng ta nhất định phải chịu, phải gánh vác, nghe chưa?" Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm: Nhưng có rất nhiều sự tình tôi không rõ." "Từ từ, về sau cái gì ngươi cũng sẽ hiểu." Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương tự cười cười: "Câu nói này là năm đó sư phụ của ta nói cho ta nghe. Ta lúc đó cũng sẽ hỏi người chân tướng là như thế nào, vì sao không trực tiếp nói ra. Nhưng bây giờ ta cũng đang nói với người những lời như vậy đó." Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc: "Tiền bối, người có điều lĩnh ngộ." "Có một số việc nếu như tự mình không kinh lịch qua, người khác nói cho chân tướng, vậy mọi thứ sẽ không giống như lúc trước. Ta đối với Hiểu Húc là như vậy, ta đối với người cũng như vậy." Diệp Tiểu Mộc thở dài, hữu khí vô lực: "Tôi hiện tại cũng không có năng lực để suy nghĩ cái gì đâu, trong lòng của tôi đang rất loạn đó. Vậy trước hết đưa Tô Yên trở về đi, chuyện khác từ từ nói." Diệp Tiểu Mộc gật đầu, cẩn thận đưa Tô Yên bế lên rồi đi. Hắn có thể chịu đựng được không? Cảm giác tình trạng của hắn không tốt. Diệp Tiểu Mộc nhìn đã đi rồi, Tiểu Cửu mới đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhìn qua bóng lưng của Diệp Tiểu Mộc lo âu: "Cho nên đối với hắn mà nói, đây cũng là một lần tôi luyện. Ta tin tưởng hắn, dù sao ở trong người của nó cũng chảy dòng máu của ta." Diệp Thiếu Dương có chút kiêu ngạo nói. Tiểu Cửu ôm vai của hắn nói: "Chàng cũng không có già." "Không, chỉ là bộ dáng còn trẻ, nhưng nội tâm cũng đã già rồi." Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng: "Ta minh bạch ý của nàng, chuyện này cứ để cho Tiểu Mộc làm đi, ta ở đằng sau giúp đỡ, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay." "Giống như là Đạo Phong năm đó giúp chàng sao?" Diệp Thiếu Dương yên tĩnh suy nghĩ một chút, thật sự có chút như vậy. Hắn trước hết là gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, bảo Nhuế Lãnh Ngọc tranh thủ thời gian đến Lĩnh Nam, đến khu vực phong ấn Seaview. Địa phương đó mặc dù Đạo Phong cũng đã phân phó, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không nhịn được muốn tìm Nhuế Lãnh Ngọc ở chung một chỗ. Hắn tin tưởng sau khi gặp mặt, mình có thể đánh giá được thật giả. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi hắn đến cùng là có chuyện gì, bảo hắn nói rõ. Diệp Thiếu Dương đem hết thảy nói cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong khiếp sợ không thôi, nửa ngày sau mới hỏi: "Cô nương kia hiện tại đang ở đâu? Còn ở chỗ chàng không?" "Ta bảo Tiểu Mộc mang cô ta về rồi." Diệp Thiếu Dương nói lại một lần, quỷ vương sẽ không chắc đến nhân gian động thổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net